Xuyên không thành bích giao, nối tiếp duyên với quỷ lệ. Chương 27, vị hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi của Dương Vi khiến hắn định thần lại, hơi nhắn vội vã gạt tay nàng ra lúc nãy do hắn nhìn thấy nàng bị ngã, thương hại nàng mắt không nhìn thấy nên mới qua đỡ nàng, ai ngờ lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Lý Phong nhìn Dương Vi đáp, không sao, đúng lúc Triết Minh đi họp về ngang qua nhìn thấy Tiểu Nhã đứng đó bơ vơ, mặt không rõ là cảm xúc gì. Hắn kêu tài xế dừng xe rồi đến bên cạnh nàng, Tiểu Nhã, sao cô lại ra đây một mình? Tiểu Nhã vẫn còn đang vướng trong suy nghĩ, vốn chẳng nghe rõ. Triết Minh đi tới chạm nhẹ vào vai nàng khiến nàng khẽ giật mình lùi lại một bước. Tiểu Nhã, nàng bối rối đáp, tôi đi cùng Tiểu Linh, nhưng bị lạc mất cô ấy nên tôi đứng đây chờ. Triết Minh liếc nhìn tên trung tâm mua sắm oai oai, đây vốn là trung tâm công ty hắn mở, nhân viên kiểu gì mà lại để nàng đứng đây? Chẳng lẽ nàng không hỏi nhân viên xem bạn nàng đâu sao? Tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không có khả năng nàng hỏi mà nhân viên khinh thường nàng mắt không nhìn thấy kéo nàng ra ngoài, nghĩ thế hắn bực tức. Bị lạc ở trong mà cô không hỏi nhân viên sao? Hay là nhân viên khinh thường cô đuổi cô ra ngoài? Hắn nói chạm đúng nỗi đau của nàng, nàng im lặng không đáp, trong lòng hắn lại xót xa, xem ra là thật rồi. Lý Phong với Dương Vi hơi bất ngờ, lúc nãy họ cũng ở trong mua đồ cũng nhìn thấy nàng bị nhân viên mắng chửi, rõ là nàng quen với Triết Minh mà nhân viên lại to gan mắng nàng như thế, vì sao nàng không nói sự thật? Cô ấy là bị nhân viên của anh báo bảo vệ đuổi ra ngoài đấy. Lý Phong cũng thấy bất bình thay nàng nên cũng lên tiếng. Triết Minh lúc này mới nhìn thấy Lý Phong cũng đang đứng bên cạnh, tay hắn còn cầm chuông gió có vẻ là đồ cổ. Hợp hoan linh, ngọn gió nào đưa Lý Phong thiếu gia đến nơi nhỏ bé này thế, còn đi cùng vị hôn thê nữa cơ à? Tiểu Nhã đứng lắng nghe ba chữ. Vị hôn thê, liền lặng người đi, vị hôn thê thế nhưng kiếp này hắn đã có vị hôn thê rồi. Vậy còn nàng thì sao? Nàng là gì? Vì sao còn đưa nàng về quá khứ để nàng trải đủ ly hợp ngọt ngào rồi đưa về thực tại lại tạt nàng một gáo nước lạnh? Ông trời chính là muốn trêu đùa nàng đây mà. Dương Vi, Lục Tuyết Kỳ, vốn là bạn thân của Triết Minh, thấy hắn trêu đùa mình hai má phiếm hồng. Triết Minh còn chưa đính hôn mà, chưa đính hôn rồi sớm muộn cũng kết hôn không phải sao, ha ha. Nghe tiếng hắn cười vui, trái tim nàng đau quặn thắt, nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi. Lý Phong nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, hắn có cảm giác thân thiết với nàng khó tả, đặc biệt hắn rất muốn ôm nàng nhưng lại không biết nguyên nhân. Nhìn nàng rơi lệ hắn cũng rối bời ruột gan. Sao cô lại khóc? Nghe thấy tiếng hắn hỏi nàng như được an ủi hơn. Ít ra, có lẽ hắn vẫn còn chút cảm giác với nàng chăng? Dù không còn nàng cũng tự lừa mình là còn, vì kiếp trước nàng lừa hắn, nàng lại nợ hắn. Cách chương.